Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 23, địa cung 1. Chòm Orion tại phương Bắc trong bầu trời đêm lấp lóe, tiểu trấn phảng phất lặng yên trở về đến thời Trung Cổ. Xuyên qua một đầu khúc chiết phiến đá hẻm nhỏ liền tiến vào đá cuội lát thành quảng trường nhỏ. Quảng trường ở giữa là Pretoria suối phun, ao nước chu vi đứng im lặng hồi lâu lấy 20 bức lõa thể tiên nữ pho tượng. Đại giáo đường tại dưới trời sao biến mất lộng lẫy, trở nên âm trầm trang nghiêm. Hai cái bóng người chính lén lén lút lút từ giáo đường cửa hông tiến vào đi. Đi thẳng tới tế đàn, kia phiến thông hướng địa cung cửa ngầm không có khóa lại. Nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Một cỗ âm phong đập vào mặt đánh tới, Mộ Dung Vũ Xuyên rụt cổ một cái, quay đầu nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường khoanh tay, trong mắt cười mỉm, làm sao vậy? Không phải ngươi nói tới sao? Không muốn đi vào à nha? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng thẳng cái eo, sao có thể? Ta là để ngươi theo sát lấy ta, một hồi đi vào đừng bị lạc. Mặc dù công phu của ngươi tốt, dù sao vẫn là một cái nữ hài tử nha. A, nguyên lai là dạng này. Nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút sợ đâu. Ngươi nhưng muốn lấy ra khí khái nam tử Hán U, kia là tự nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ ngực một cái, làm bộ bước dài tiến địa huyệt. A nha, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên thân thể hướng xuống một cắm. Lục Tiểu Đường đuổi vội vươn tay, lại không bắt được, nàng xông địa huyệt bên trong hô, Vũ Xuyên ngươi thế nào? Một lát sau, mới truyền đến Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm thanh âm, bà nội hắn cái bậc thang. Bậc thang thiếu một chỗ, người nước ngoài cũng xây bá đậu công trình a. Lục Tiểu Đường chạy xuống đi đỡ hắn lên, nhìn một chút, trên mặt tốt tốt, móa. Ta rơi chính là cái mông, trên mặt lấy ở đâu tổn thương. Hai người đi vào địa huyệt, tuyệt đại bộ phận đèn đều tắt, chỉ trừ trên vách tường mỗi cách xa nhau 20 bước xa đèn trong. Từng cỗ thây khô treo ở nửa sáng nửa tối tia sáng bên trong. Từng trương khô cạn mặt tràn đầy mưu đồ bí mật, bọn hắn trông giống hốc mắt cũng giống như thâm thúy. Lục Tiểu Đường thật đúng là lưng phát lạnh. Nàng không sợ sống sờ sờ địch nhân, vô luận cỡ nào hung tàn xấu xí. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa vặn tương phản, hắn hiện tại gan lớn, một bên xoa ẩn ẩn làm đau xương cụt, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu ngủ mỹ nhân tẩm cung cũng không khó tìm, nàng ngủ ở địa huyệt trung ương, bị tất cả diện mạo dữ tợn đồng bạn vây quanh. Nàng nghiễm nhiên chính là tòa này lòng đất vương quốc công chúa, hưởng thụ lấy tất cả thần dân ủng hộ. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi nhất định phải làm như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên găng tay cao su, rút ra sắc bén dao giải phẫu. Đương nhiên, hắn đến gần Rosalia quan tài, thanh âm ôn nhu nói, Tiểu khả ái, ta tới. Lục Tiểu Đường chột dạ bốn phía xem xét, luôn cảm thấy những cái kia thây khô chính đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Một khi phát hiện có người đối công chúa của bọn hắn mưu đồ làm loạn, liền sẽ từng cái từ móc trên nhảy xuống, đem người xâm nhập đoàn đoàn bao vây. Lạc rồi, một tiếng, Lục Tiểu Đường bản năng rụt cổ lại, cúi đầu trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đã đem lồng thủy tinh nhấc lên. Hắn nhẹ nhàng kéo ra Rosalia quần áo, dùng đèn pin chiếu vào thi thể làn da, hiện ra si mê thần sắc. Lục Tiểu Đường sợ nhất nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên loại vẻ mặt này. Nàng chỉ hy vọng càng nhanh kết thúc càng tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên phát ra một tiếng cảm thán, thật sự là kiệt tác. Nghĩ không ra năm 1920 nhà khoa học liền có cao siêu như vậy kỹ nghệ. Huy, đừng cảm khái, làm nhanh hơn một chút đi. Lục Tiểu Đường thúc giục, Mộ Dung Vũ Xuyên nhấc lên nữ hài váy, tuyển một cái không quá dễ thấy địa phương, đem dao giải phẫu cắm vào. Thi thể da đã biến đến mức 10 phần khô cứng. Lưỡi dao cố sức cắt qua, phát ra chói tai thanh âm. Lục Tiểu Đường nghe được choáng váng, tựa như có một đầu dài nhỏ côn trùng tại trên da rẻ của nàng chui vào truyền ra. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra một cái vật chứng túi, dùng dao giải phẫu tại trong da sườn cạo xuống một chút mảnh vụn bỏ vào. Xong chưa? Tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói ra câu nói này thời điểm, hai người đồng thời nhìn thấy trên mặt xuất hiện một cái bóng. Cái bóng tại dần dần thân dài, phảng phất mang theo một loại nào đó sinh mệnh, hướng hai người tới gần. Chỉ một thoáng, hai người ngây ra như phỗng. Là U Linh nguyền rủa sao? Mộ Dung Vũ Xuyên một cái bước xa trốn đến Lục Tiểu Đường sau lưng. Lục Tiểu Đường tại trong kinh hãi phản ứng y nguyên cấp tốc, bên trái cái huyệt động kia bên trong. Có người, nàng theo sát lấy đưa tay sờ súng. Stop, một người giơ súng đi ra. Hắn người khoác mục sư áo bào đen, khuôn mặt bị ánh đèn làm nổi bật ra góc cạnh rõ ràng. Đúng là cái kia gọi Bartolomeo người hướng dẫn. Ta dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Trông giữ văn vật vẫn trang bị súng ngắn. Nhất định có nguyên nhân khác, Lục Tiểu Đường nói, ngón tay của nàng vừa mới đụng phải bao súng. Ngươi rất thông minh, xinh đẹp Trung Quốc nữ hài. Kia cái nam tử trung niên hướng tới một ngụm mới lạ Hán ngữ nói. Cái này khiến Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên so trông thấy hắn cầm súng càng thêm giật mình. Thật kỳ quái sao? Bartolomeo mỉm cười nói, ta cũng coi như nửa cái Trung Quốc thông. Người rốt cuộc là ai? Lục Tiểu Đường hỏi, các ngươi ban ngày ấy không phải thấy được. Ta thế nhưng là nơi này hàng thật giá thật nhân viên công tác. Đồng thời, ta vẫn là tòa này giáo đường cha xứ. Ta nhìn ngươi cũng không giống như một cái quy quy củ củ cha xứ đâu, ha ha. Ta chỉ là tại làm theo thông lệ tuần tra, mà các người lại tự tiện xông vào, còn có ý định phá hư văn vật. Hành vi của các người đã xúc phạm bản địa pháp luật. Như vậy ngươi là nghĩ báo cảnh sát sao? Bartolomeo cười không đáp. Xem ra ngươi là có an bài khác đi. Lục Tiểu Đường cố ý giả ra điềm nhiên như không có việc gì. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị. Bartolomeo nói một câu điển hình Hán ngữ. Vấn đề gì? Hai người các ngươi buổi chiều tham quan lúc, ta liền chú ý tới các ngươi. Các ngươi cùng khác du khách không giống. Các ngươi là có mục đích đến đây. Cái gì cũng không nhìn, cũng không nghe giảng dài. Chỉ là đứng tại Rosalia quan tài trước nhìn nhìn. Ta rất kỳ quái. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta lúc ấy nếu là che giấu một chút liền tốt. Lục Tiểu Đường đối Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi không phải đã thấy? Lục Tiểu Đường nói. Bartolomeo ánh mắt rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên tay. Một thanh hình dạng quái dị đao, một cái nhỏ túi bạt. Hắn dùng một chút thời gian nghiên cứu Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay kia hai dạng đồ vật đến cùng là. Cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?